Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2510, Thí thần chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong không gian hư vô, tràn ngập hỗn loạn năng lượng, nhấc lên mỗi một đạo gợn sóng, đều có hủy diệt một phương thiên địa uy năng. Tại hỗn loạn năng lượng trung tâm, ba đạo thân ảnh khoảng cách gần giao phong, tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Bành bành, kiếm khí, đao mang, tử vong thần khí, lẫn nhau quấn giao, phương viên mấy trăm dặm hóa thành cấm khu. Lấy Hải Đường bà tu vi, cũng không dám tùy tiện tới gần. Trương Nhượng Trần cũng không muốn lại một lần nữa làm bị thương khí hải, tự nhiên là lui đến xa xa, không có cậy mạnh gia nhập vào thần cấp chiến đấu. Ngược lại là Tiểu Hắc kích động, lại bị Trương Nhượng Trần ngăn lại. Bản hoàng muốn thí thần. Tiểu Hắc khí thế 10 phần, muốn tránh thoát Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần biết Tiểu Hắc có bao nhiêu sợ, chỉ bất quá, nhìn thấy có Bạch Khanh Nhi cùng Huyết Linh Tiên chủ công, mới dự định nhúng một tay. Nếu không, gặp được ngụy thần, đã sớm trốn được không còn hình bóng. Không sai, là muốn thí thần, nhưng Mạt Vân Đoan nếu là muốn trốn, Huyết Linh Tiên cùng Bạch Khanh Nhi là ngăn không được, chỉ có ngươi có thể. Trương Nhượng Trần nói, Tiểu Hắc tỉnh táo lại, ý thức được tầm quan trọng của mình, thận trọng gật đầu. Trương Nhượng Trần lần nữa nhìn về phía chiến trường, trông thấy, Huyết Linh Tiên liên thủ với Bạch Khanh Nhi, cũng chỉ có thể cùng Mạt Vân Đoan chiến đến lực lượng ngang nhau. Hơn nữa còn là tại Hải Đường bà, không ngừng thi triển ra tinh thần lực công kích quấy nhiễu Mạt Vân Đoan, mới tạo nên tới cục diện. Huyết Linh Tiên cùng Bạch Khanh Nhi hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại khó mà thời gian dài trèo chống thần cấp chiến đấu, bọn hắn vô thượng pháp thể không chịu nổi. Mạt Vân Đoan hiển nhiên cũng là ôm kéo chết bọn hắn ý nghĩ, mặc dù đánh cho long trời lở đất nhưng không có thi triển thiêu đốt thọ nguyên, hoặc là thiêu đốt thần hồn tự tồn cấm thuật. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Trương Nhượng Trần lấy ra vạn chú Thiên Châu, nâng ở giữa hai tay, huyết sát chi khí từ lòng bàn tay tiêu tán đi ra, đem nó thôi động. Vạn chú Thiên Châu tản mát ra quang hoa sáng tỏ, trong lúc mơ hồ, truyền ra từng đạo nói nhỏ chú thanh. Bằng Trương Nhượng Trần cường độ tinh thần lực cùng tu vi, cho dù thôi động vạn chú Thiên Châu kiện chí tôn thánh khí này, cũng khó có thể ảnh hưởng đến ngụy thần. Thế nhưng là, trong càn khôn giới, lại có một vị đỉnh tiêm tinh thần lực đại thánh. Thất thủ lão nhân. Thất thủ lão nhân là địa ngục giới duy nhất một tồn tại không phải thần linh, lại có thể phong thần, được xưng là đổ thần. Từng lần lượt từ một vị ngụy thần cùng Bạch Khanh Nhi trong tay đào mệnh, tinh thần lực cường đại có thể thấy được lốm đốm. Thất thủ lão nhân tinh thần lực từ Trương Nhượng Trần mi tâm trong thời không thần võ ấn ký tuôn ra, rót vào vạn chú Thiên Châu. Minh Quang chú, Trương Nhượng Trần trong miệng khẽ đọc. Nơi xa, Mạt Vân Đoan một trường vỗ bay Huyết Linh Tiên, sau đó vung ra chiến kỳ, mắt thấy tung bay lá cờ như thần nhận đồng dạng, liền muốn cắt chém tại Bạch Khanh Nhi phần cổ. Xoạt, một tầng ánh sáng màu xanh sẫm, nổi lên, ngăn trở chiến kỳ. Ánh sáng màu xanh sẫm, hình thành một cái đường kính 10 trượng hình cầu, đem Mạt Vân Đoan nhốt ở bên trong. Bạch Khanh Nhi chưa tỉnh hồn, hai mắt hướng xa xa Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Vân Đoan đương nhiên biết là Trương Nhượng Trần hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không vừa rồi một kích kia, liền có thể báo bị Bạch Khanh Nhi chém đầu chi nhục. Huyết Linh Tiên nắm lấy cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn kiếm quang, xuyên qua minh quang, một kiếm đâm về Mạt Vân Đoan mi tâm. Mũi kiếm chỉ vào nửa tấc, Mạt Vân Đoan một quyền đánh ra. Bành, ngụy thần một quyền, tinh thần đều được hủy diệt, Huyết Linh Tiên tự nhiên không chịu nổi, ngực bị đánh đến sụp đổ xuống, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn máu, thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài. Bạch Khanh Nhi đem thời cơ bắt càng chuẩn, giống như lưu quang đồng dạng, một đao từ Mạt Vân Đoan phía sau đánh xuống. Phốc phốc, Mạt Vân Đoan thần khu, trực tiếp một phân thành hai, biến thành hai nửa. Đại lượng thần huyết, từ hai nửa thần khu ở giữa tiêu tán đi ra. Bên trái nửa cỗ thần khu kia, lần nữa vung ra chiến kỳ, cột cờ quét ngang trên người Bạch Khanh Nhi, đưa nàng đánh cho hướng về cùng Huyết Linh Tiên hoàn toàn khác biệt phương hướng bay ra ngoài. Bạch Khanh Nhi thương càng thêm thương, áo trắng sớm đã nhuộm thành huyết y, phệ huyết chú. Trương Nhượng Trần thì thầm. Thần vân quay cuồng, Mạt Vân Đoan hai nửa thần khu, hợp hai làm một. Nhưng, bởi vì gặp Trương Nhượng Trần phệ huyết chú công kích, thể nội thần huyết trôi mất không ít. Tăng thêm Bạch Khanh Nhi trên phi đao hình nguyệt nha kia ẩn chứa tinh thuần lực lượng bản nguyên, khiến cho hắn coi như thần khu một lần nữa ngưng hợp, bị chém chỗ, vẫn như cũ lưu lại một đạo tơ máu. Vô luận là chém đầu một đao, hay là phân thân một đao, đều để hắn chịu thương không nhẹ. Đáng chết, không phải nói ngụy thần sinh mệnh lực rất yếu sao, vì cái gì bị chí tôn thánh khí bổ trúng yếu hại hai đao, đều như người không việc gì đồng dạng. Trương Nhượng Trần biết Huyết Linh Tiên cùng Bạch Khanh Nhi bị thương không gì sánh được nghiêm trọng, trong lòng tự nhiên có chút nóng nảy. Sinh mệnh lực yếu, ngươi đây là nghe ai nói? Huyết Tuyệt Chiến Thần, hay là Huyết Hậu. Đó là cùng bọn hắn so ra, mới gọi yếu. Ngụy Thần dù sao cũng là tu luyện ra thần khu, cùng Đại Thánh đã không phải là một cái sinh mệnh cấp độ, sinh mệnh lực có cách biệt một trời. Đối kháng Ngụy Thần, hoặc là từ trong tay Ngụy Thần chạy trốn, đều là có khả năng làm được sự tình, nhưng là, muốn đánh bại Ngụy Thần, thậm chí Thí Thần, chúng ta nhất định phải ôm lấy chịu chết chi tâm. Tiểu Hắc có chút nghiêm túc nói ra, hiện tại ngươi minh bạch, Hải Đường bà cùng Huyết Linh Tiên lưu lại giúp ngươi, ngươi là nhận bao lớn nhân tình đi. Bọn hắn là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá đang giúp ngươi lưu tại địa ngục giới. Bọn hắn tôn trọng lựa chọn của ngươi, bởi vì, ngươi đã từng đã giúp Côn Lôn giới. Ầm ầm, Mạt Vân Đoan phá vỡ minh quang chú, ánh mắt ngoan lệ, ném ra trong tay chiến kỳ. Chiến kỳ phóng xuất ra bỏng mắt thần quang, như là mũi tên, bắn về phía Huyết Linh Tiên. Huyết Linh Tiên dáng chống đỡ lên thương thế, trên người máu tươi, giống như dòng suối đồng dạng đi ngược dòng nước, hội tụ hướng thạch kiếm, cắn răng thì thầm. Kiếm thập tam, kiếm ý chưa ngưng tụ thành hình, chiến kỳ đánh xuyên hắn kiếm vực. Hải Đường bà xuất hiện đến Huyết Linh Tiên trước người, mộc trượng hướng về phía trước điểm ra, lấy tinh thần lực, kết thành một đạo óng ánh sáng long lanh tấm chắn, như là thế giới cực bích. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến kỳ đánh nát tấm chắn, Hải Đường bà cùng Huyết Linh Tiên đồng thời ném đi ra ngoài. Hải Đường bà trong tay mộc trượng, vỡ vụn thành bột mịn. Cũng không phải là mỗi người đều chống đỡ được Ngụy Thần một kích tựa như, không phải mỗi người đều chống đỡ được Vu Mã Cửu Hành một đao. Hải Đường bà hiển nhiên khoảng cách nguyên hội cấp nhân vật còn kém một chút. Đã các ngươi như vậy vướng bận, liền trước chém các ngươi những Côn Lôn giới dư nghiệt này. Mạt Vân Đoan thi triển ra một loại thần thông, phóng ra một bước, chính là đến Hải Đường bà cùng Huyết Linh Tiên phụ cận, một cước dẫm đè xuống. Trên đùi hiện ra đếm mãi không hết quy tắc thần văn, dưới chân một đóa lôi điện màu xám ngưng tụ thành lôi hải hiển hóa ra ngoài. Thần một cước, có thể diệt chúng sinh. Vô lượng chú. Trương Nhượng Trần hai mắt vằn vện tia máu, hét lớn một tiếng. Mạt Vân Đoan lấy thần hồn trọi cứng vô lượng chú, bàn chân trở nên biển hồ lớn như vậy, uy thế không giảm đạp xuống. Ầm ầm, Hải Đường bà ánh mắt sâu thẳm, ngẩng đầu nhìn lên trời, xem sinh tử tại không có gì, hai tay mở ra bóp thành chỉ ấn, khàn khàn nói. Thương Hải Tang Điền, Hoa Khai Bỉ Ngạn, sóng nước tiếng vang lên. Lấy Hải Đường bà làm trung tâm, một mảnh hải dương trống rỗng sinh ra, sóng lớn nhấc lên ngàn trượng. Đỉnh đầu của nàng, một đóa chói lọi đóa hoa nở rộ ra, phát ra quang hoa, đem hải dương chiếu rọi thành màu đỏ như máu, khiến cho trong không gian hư vô hương hoa xông vào mũi. Đỏ tươi đóa hoa, ngăn trở chấn áp xuống thần cước cùng lôi điện hải đường màu xám. Sâu kiến đồng dạng, cũng dám nghịch thần. Mạt Vân Đoan thần khu không ngừng bành trướng, thần cước sức mạnh bùng lên càng ngày càng mạnh, đem đóa hoa đỏ tươi từng trượng dẫm nát, phía dưới hải dương đều bị chấn áp đến bình tĩnh. Hải Đường bà đỉnh đầu, xuất hiện vết máu, đồng thời hướng bộ mặt, phần cổ, hai tay, hai chân lan tràn, phảng phất muốn theo đỉnh đầu đóa hoa cùng một chỗ vỡ vụn. Huyết Linh Tiên ngực không ngừng chảy máu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thành ngàn vạn đạo kiếm khí từ thể nội xông ra, lại như chim ruồi về tổ đồng dạng xông vào thạch kiếm. Kiếm, thập, tam, oanh, Huyết Linh Tiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, đánh xuyên lôi hải màu xám. Giữa thiên địa, không người có thể ngăn cản một kiếm này. Phốc, lôi hải tiêu tán, Mạt Vân Đoan bị một kiếm đâm xuyên, thần khu chia năm xẻ bảy. Thần huyết như mưa, vẩy vào Hải Đường bà dưới chân trong hải dương. Quá tốt rồi, Tiểu Hắc kích động đến hét lớn một tiếng. Trương Nhượng Trần cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng, cần biết, Huyết Linh Tiên một chiêu này kiếm thập tam, không chỉ có chém nhục thân, còn có thể chém thần hồn cùng tinh thần lực ý niệm, vận mệnh thần điện ngày xưa thần nữ chúng một kiếm, đều trong nháy mắt mất mạng. Ngụy Thần sinh mệnh lực mạnh hơn, sợ là cũng nên vẫn lạc a. Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm. Chỉ gặp phiêu phù ở hư không tan nát thần khu, vậy mà một lần nữa ngưng tụ, liền ngay cả vẩy xuống thần huyết cũng bay trở về. Mạt Vân Đoan thân thể xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Mạt Vân Đoan suy yếu một mảng lớn, lạnh nhạt trầm xuống mà nói: "Thật là lợi hại một kiếm, nếu ngươi một kiếm này tinh chuẩn đánh trúng thần hải cùng thần nguyên của ta, chỉ sợ giờ phút này ta thật đã vẫn lạc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ta tránh đi yếu hại. Huyết Linh Tiên càng thêm suy yếu, lại lạnh nhạt đến cực điểm, nói. Thì tính sao, một kiếm này, đã trọng thương ngươi. Thần hồn của ngươi, đều tại phá toái biên giới đi. Ngươi còn có thể đánh một trận. Mạt Vân Đoan nói. Huyết Linh Tiên nhìn một chút chính mình thân thể rách dưới, lắc đầu, nói. Ta nếu chỉ độc đánh với ngươi một trận, hôm nay hẳn phải chết. Nhưng là, còn có bọn hắn ở đây, đủ để giết ngươi. Mạt Vân Đoan liếc nhìn hướng Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hải Đường bà bà, trong lòng biết hôm nay đại thế không thể làm, không khỏi cười lên ha hả. Tốt, các ngươi tốt cực kỳ, đều là nguyên hội này nhất đẳng nhân vật. Nhưng, bản thân muốn đi, các ngươi ngăn không được. Các ngươi đều chờ đợi đi, đặc biệt là hai người các ngươi, vận mệnh thần điện sẽ thẩm phán các ngươi. Huyết Tuyệt gia chủ cùng thần nữ thập nhị phường, đều sẽ bởi vì cho các ngươi, đưa tới tai họa ngập đầu. Mạt Vân Đoan chỉ Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, lập tức, phất tay vạch một cái, vỡ ra không gian, muốn trở về thế giới chân thật. Còn muốn chạy, hỏi qua bản hoàng đồng ý sao? Tiểu Hắc thét dài một tiếng. Cửu thiên thập địa chu thần chu ma. Trong mảnh không gian hư vô này, hiện ra 31 đạo ánh sáng, giống như 31 ngôi sao lập lòe. Trong đó, 3 viên tinh thần lớn ở vào trung tâm, 28 khỏa tinh thần nhỏ vây quanh ở 4 phía xoay tròn. Chính là 3 kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí, luyện chế mà thành tam viên nhị thập bát túc đại trận. Tại Mạt Vân Đoan cùng Bạch Khanh Nhi, huyết linh tiên giao thủ thời điểm, Tiểu Hắc chính là lặng lẽ đem trận pháp bố trí xuống, tất cả mọi người tại nó trong trận. Ngay tại Mạt Vân Đoan kinh nghi bất định thời điểm, một con kim ô, hướng hắn bay tới. Kim ô trên lông vũ thần hỏa hùng liệt, đánh thẳng ở trên người hắn. Ầm ầm, kim ô thân thể nổ tung, nội bộ đúng là chí tôn thánh khí, kim ô cổ đỉnh. Gặp bất thình lình một đạo trọng kích, Mạt Vân Đoan trên người vết thương cũ tái phát, phần cổ, mi tâm đến giữa hai chân, ngực đều xuất hiện nửa trường rộng vết nứt, thần huyết không cầm được trào ra ngoài. Cầu đâu nết con vất tơ, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.